Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Thời gian áo nghĩa. Không chờ Cố Lưu Vân nói, Thời Gian Tôn giả mở miệng lần nữa. Không cần nghi vấn, ta đây sợi nguyên thần đã ở cái này Liệt Dương Sơn bên trên tồn tại vô tận tuế nguyệt. Làm ra, bất quá là muốn tìm một cái thích hợp truyền nhân. Đương nhiên, cũng không phải là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện thu được lão phu truyền thừa. Người nếu là không có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lúc này có lẽ đã chết ở bên trong. Cố Lưu Vân nghe xong lão giả này mấy câu nói sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi này cơ duyên, dĩ nhiên là vị này Thời Gian Tôn giả lưu lại truyền thừa. Thảo nào Trấn Thế La Sát phát hiện nơi này bí cảnh sau đó, không để cho sư tỷ tiến vào trong đó lịch lãm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, thế nhưng tiền bối, phía trước tại cái kia chút không gian, thời gian hư ảnh bên trong, vãn bối cũng không có phát hiện bất luận cái gì truyền thừa. Chẳng lẽ ngài còn có còn lại khảo nghiệm? Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, lão giả tay vân về lĩnh nghiêm, cười ha ha, phía trước ngươi nhìn thấy những thứ kia, nhưng thật ra là lão phu thiết hạ một chỗ thời gian bí cảnh. Tác dụng của nó chỉ là thay lão phu sàng chọn một cái. Ngươi là có hay không có tư cách thu được truyền thừa mà thôi. Còn chân chính truyền thừa là ở bên trong này. Nói đến đây, Thời Gian Tôn giả giơ tay lên hư điểm. Bên cạnh lần thứ hai xuất hiện một cái mới không gian vòng xoáy. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ. Vãn bối có thể đi vào. Thời Gian Tôn giả gật đầu. Nói, tới, đem thời gian của ngươi chi giản lấy ra. Cố Lưu Vân không có cự tuyệt. Trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên xinh xắn ngọc giản. Đưa tới lão giả trong tay. Lão giả kia nhìn lấy ngọc giản, khẽ gật đầu. Sau đó một tay kết xuất một đạo pháp ấn, đánh vào đến cái kia trong ngọc giản. Sau một khắc, ngọc giản bên trên quang mang đại thịnh, trực tiếp đem một bên Cố Lưu Vân hút vào đến trong đó. Sau đó lão giả cười ha ha, dĩ nhiên giơ tay lên ném đi. Đem mai ngọc giản này trực tiếp ném vào đến không gian trong nước xoáy. Kiếm chi tinh linh đều xem ngây người. Ngươi, cái gì? Thời Gian Tôn giả nhẹ nhàng vuốt râu, đạm nhiên nói ra, không cần phải lo lắng. Thời gian chi bản tóm lược chính là một phương tiểu thế giới. Ta đưa nó ném vào đến cái này bí cảnh bên trong, là vì làm cho hai người dung hợp. Làm như vậy đối với hắn có lợi thật lớn. Kiếm chi tinh linh nghe vậy ánh mắt chuyển động, tuy là còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá trung quy vẫn là nhịn được. Nàng nhìn ra được, trước mắt lão đầu tử này thực lực dọa người, xa xa không phải nàng có thể chống đỡ. Nếu hắn tạm thời xem ra không có ác ý, vậy hay là yên lặng quan sát biến hóa. A hát, Cố Lưu Vân bị Thời Gian Tôn giả mạnh mẽ dẫn vào đến thời gian chi giản chung sau đó, có ngắn ngủi thời gian mất đi ý thức. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắn lúc này đang ở vào một cái hỗn loạn vô tự thế giới bên trong. Hoàn cảnh chung quanh đang không ngừng chuyển biến. Hải đảo, tiên lâm, cùng với cái kia mảnh nhỏ phương viên 20-30 trượng trên mặt đất phủ kín uẩn linh cắt tiểu thế giới, không ngừng mà đang cắt đổi lại. Đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ, cái này mấy phương tiểu thế giới bỗng nhiên đồng thời vỡ nát. Cố Lưu Vân quanh người biến thành một mảnh hoang vu hồng mông thế giới, mà hắn chỉ có thể huyền phù ở trong hỗn độn, một không thể động đậy được. Lại qua không biết bao lâu, hắn phát hiện đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Phảng phất hắn đã tại mảnh hỗn độn này bên trong dừng lại vô tận tuế nguyệt. Lại phảng phất chỉ là qua ngắn ngủi khoảng khắc. Thời gian là vật gì? Dưới tình huống như vậy phía dưới, Cố Lưu Vân xuất hiện mê man. Hắn đến cùng phải làm những gì mới có thể một lần nữa tìm về thời gian? Minh Tư khổ tưởng rất lâu, hắn thủy chung tìm không ra đáp án. Bất quá dần dần, hắn lâm vào một loại không minh đốn ngộ trạng thái bên trong. Ở loại trạng thái này phía dưới, Hắn phảng phất cùng mảnh này hỗn độn thế giới dung hợp làm nhất thể. Hắn vẫn không cảm giác trong cơ thể mình linh lực. Thậm chí dần dần, hắn liền sự tồn tại của mình đều không cảm giác được. Cố Lưu Vân biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, chính mình khả năng sẽ vĩnh viễn mê thất ở chỗ này. Loại cảm giác này hắn đã từng gặp được, cho nên để duy trì ý thức của mình, hắn lần thứ hai nhớ lại chính mình bước vào cửu giới tới nay đủ loại trải qua. Hắn hy vọng có thể từ nơi này chút trong hồi ức, tìm được phá giải bây giờ cục diện phương pháp. Trước tiên, chính là mới vừa tiến vào đạo cung ở đạo cung phân điện tình cờ gặp gỡ ra Dung Thiên Tuyết ngày. Nào đó, có thể mới nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, hắn cảnh vật trước mắt đã phát sinh biến hóa. Hắn vị trí, chính là đạo cung thứ 9 phân điện, trên quảng trường, người đến người đi, mà ở trước mắt hắn, một gã người xuyên đạo bào, thanh lãnh nhược tiên nữ tử, đang cùng thanh niên trước mặt nói gì đó. Hai người kia chính là Mộ Dung Thiên Tuyết cùng chính hắn. Đây là ký ức hình chiếu. Cố Lưu Vân không minh bạch, nhưng là liền tại hắn tư duy dừng lại thời điểm. Cái này cảnh tượng trong nháy mắt đổ nát. Trước mắt lại là một mảnh hoang vu. Cố Lưu Vân phảng phất minh bạch rồi cái gì. Hắn lại lần nữa đem nghĩ villa trở về đến ngày đó. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng hắn thân hình của mình cũng xuất hiện lần nữa. Sau đó Cố Lưu Vân lại nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tuyết dẫn hắn đi gặp Thiên Loan. Cùng với gặp mặt Viêm Linh Lung đám người đủ loại trải qua. Không, nhớ lại một màn. Một màn kia tràng cảnh liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở tại hắn trước mắt. Phản phản phục phục nhiều lần sau đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ. Đây không phải là ký ức hình chiếu, mà là thời gian quay lại. Cái này hỗn độn thế giới chung, có thể căn cứ hắn niệm tưởng, hồi tưởng ngay lúc đó thời gian một đoạn. Chẳng lẽ là cái này chính là thời gian tôn giả muốn truyền thừa cho năng lực của mình? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bắt đầu tĩnh tâm xuống tới, lặp đi lặp lại trở về tố thời gian, đem trong trí nhớ mình tràng cảnh không ngừng hiển hóa ra ngoài. Lần lại một lần, một lần lại một lần, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở mỗi một khắc, Cố Lưu Vân trước mặt tất cả tràng cảnh toàn bộ bể nát. Hắn sâu hút một khẩu khí, phát hiện mình hắn điểm linh lực cùng niệm lực giá trị hầu như đã hao hết. Chung quanh hỗn độn thế giới cũng đã tiêu thất. Bây giờ chỗ ở là một mảnh hư không? Cái chỗ này hắn rất quen thuộc. Là thời gian chi giản bên trong tiểu thế giới. Mà cách đó không xa lại là tràn đầy hỗn độn chi lực lữ cơn xoáy. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt cái này hỗn sông vòng xoáy. Liên tiếp chính là hắn phía trước chỗ ở hỗn độn thế giới. Đó là một cái dành riêng cho thời gian bí cảnh. Cái kia hỗn độn chi lực, kỳ thực bản chất là vô tự thời gian loạn lưu. Ở cái kia bí cảnh chung, hắn có thể hoàn toàn dung nhập thời gian pháp tác, bằng vào đặc thù trạng thái tiến hành cảm ngộ, sau đó tăng lên thêm một bước chính mình thời gian pháp tác chi lực. Chỉ bất quá tiến nhập thời gian này bí cảnh là cần điểm linh lực cùng niệm lực đáng giá gia trí. Một ngày hao hết liền sẽ tự động rời khỏi thời gian bí cảnh. Tiến nhập thời gian chi giản. Cái này thời gian tôn giả quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể đem thời gian chi giản cùng thời gian bí cảnh nối liền cùng một chỗ. Nói như vậy, chờ hắn ra ngoài sau khi, ngoại giới hẳn là chỉ vượt qua ngắn ngủi thời gian. Tại dạng này dưới sự trợ giúp, hắn thời gian pháp tắc nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thiện. Sau đó Cố Lưu Vân xuất ra đan dược, đem chính mình tiêu hao hết điểm linh lực đều bù đắp lại. Sau đó lại nghỉ ngơi khoảng khắc, lần thứ hai bước vào thời gian bí cảnh bên trong. Như vậy, hắn không ngừng lặp lại lấy đi vào, tiêu hao hầu như không còn. Trở về, bổ sung, lại vào đi, cũng không biết qua bao lâu. Thẳng đến nào đó một lần, hắn sau khi trở về không lại bổ sung linh lực, bởi vì hắn rốt cuộc triệt để lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Keng, chúc mừng hoàn thiện pháp tắc chi lực. Lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, thu được pháp tắc chi lực thời gian quay lại, thu được pháp tắc chi lực trong lúc nhất thời kết quả. 4. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,